Chương 702, kết thúc công việc canh tư. May mắn những thứ này màu đen nước bùn cũng không có cái gì quá khó ngửi mùi vị, bằng không mà nói không biết qua bao lâu, Trương Lương cuối cùng từ một mảnh kia trong phế tích đứng dậy. May mắn là, tại hắn tầm mắt trong, chỉ có mảnh chiến trường này sụp đổ mà thôi, cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh phong ốc. So với, mà tù cả gì dạ cùng cổ tỏ mì nẹ cái ấy, còn có ẹ mì dạ kỳ gì sụt gù, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn sâu ở trong mảnh phế tích này đi. Nô, thật đau, thân thể giống như là toàn bộ tán giá giống nhau. Ẹ mì dạ kỳ gì sụt gù lật ra trên người ngói đen phế cục gạch, lấy tiểu cường một dạng sinh mệnh lực, từ nơi này trong phế tích bỏ ra. Trương Lương vô nôn thu hồi chính mình mới vừa nói ra khỏi miệng thoại ngữ, bất quá ẹ mì dạ kỳ gì sụt gù. Thân thể hắn, hẳn là bị có chút không thể chữa trị ám thương đi. Đối với cái này điểm, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù vậy cũng cực kỳ tinh tưởng. Hắn lúc này, kinh ngạc nhìn trước mắt mảnh này sụp đổ phế tích, khó có thể tưởng tượng, giả như những cái này màu đen nước bùn, che mất chung quanh kiến trúc, sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Nghĩ đến mình đương thời ở chén thánh nội bộ trong làm những cái này tuyển trạch mệnh đề, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù đã cảm thấy sợ run lên. Bất quá Trương Lương cùng xã bở thỏa đáng máy móc quyết đoán, hãy để cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cảm kích, thế nhưng hắn quay đầu nhìn lại chỉ chứng kiến Trương Lương đang ở cực khổ không lưng lay lấy viên ngói, ta nói à, thân là anh Linh, làm sao sẽ bị chôn vào sâu như vậy địa phương đây? V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M ẹ mì giả kỳ dị sủ gù lặng lẽ, so sánh vẫn truy tầm cái gọi là vạn năng ước nguyện máy móc chính hắn. Trương Lương dường như càng thêm đơn giản thuần túy một ít. Nói một câu nói thật, hắn vẫn xem không hiểu Trương Lương rốt cuộc là lai lịch ra sao, đối phương giống như là một điều bí ẩn. Thế nhưng hồi tưởng lại vì truy tầm cứu thế kỳ tích, mà từ bỏ hết thẻ chính mình, những thứ này, không phải càng giống như một chuyện cười sao ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ thở dài một hơi, rốt cuộc tịch liêu lựa chọn một người ly khai mảnh phế tích này, từ bỏ tất cả, theo đuổi tìm một cái không thể kỳ tích, thế nhưng chí ít, không có cho những người khác mang đến thương vong nhiều hơn, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ có lẽ sẽ tuyển trạch bình tĩnh vượt qua chính mình mấy năm tiếp theo thời gian, cái này cũng chắc là hắn. Kết cục tốt nhất. Trương Lương khiếp sợ thanh âm vang lên theo, các loại, dịu games trên người của ngươi làm sao biết không có ý hề phục. Ngươi, chuyển nhanh như vậy làm cái gì dịu games thanh âm tức giận vang lên theo. Ta đây không phải, vì tị hiểm sao. Trương Lương lập tức nói. À tù gì ạ làm Trương Lương đem xạ bở từ bụi lì dạ đi ra thời điểm, hắn cố nén nghiêng đầu sang chỗ khác xung động, ngơ ngác nhìn trước mắt xạ bở. Bằng tâm mà nói, xạ bở vóc người cũng không tính cao gầy, khác biệt có một phen tư vị. Nhất là làm Trương Lương nhìn trước mắt không biết như thế nào cho phải xạ bở thời điểm, càng là luyến tiếc tựa đầu xoay qua chỗ khác, ngược lại hiện tại cũng không có người bên ngoài đúng vậy. Ai có thể ngăn cản cùng với chính mình thưởng thức nhà mình lao bà đâu một đạo không rõ đằng đằng sát khí ở sau lưng mọc lên. Dịu games thanh âm giống như kim thạch một dạng nói năng có khí phách. Ngươi mới vừa không phải nói muốn tị hiểm sao vì sao người nữ nhân này người thì nhìn không ngừng hay ngó. Qua chỗ khác ngươi ghen cái gì Trương Lương không giải thích được nhìn dịu games chặn xa bờ. Cũng không biết dịu games từ nơi này lấy được mấy bộ quần áo. Lập tức che lại Trương Lương trước mắt xuân ánh sáng. Thật đáng tiếc. Nhìn mặc quần áo xong xa bờ, Trương Lương chỉ có thể đáng tiếc táp há lấy miệng, lắc đầu thở dài nói. Dịu games meo lại con mắt, nguy hiểm đánh giá trước mắt Trương Lương, nàng chỉ cảm thấy, phổi của mình đều nhanh muốn chọc giận nổ. Đáng tiếc vừa rồi ngươi xem rồi ta thời điểm, vì sao không cảm thấy đáng tiếc xin nhờ, ngươi không muốn ăn cái này không giải thích được giấm chua có được hay không. Trương Lương bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể bịa giải, vậy không giống nhau, ta vừa rồi vậy cũng là thưởng thức nhãn thần. Ngươi chính là lưu đến minh giới đi biện giải đi. Dịu games lấy tư thái cao ngạo, tuyên bố Trương Lương tử hình. Ta đi đem nệ rổ cùng hát xạ bở tìm ra đi. Trương Lương lập tức quay đầu nệ ra. Xạ bở bất đắc dĩ nhìn hai người làm ầm ĩ, bất quá nàng phát hiện, dịu games cùng Trương Lương quan hệ giữa, dường như nằm ngoài dự đoán của nàng, không khỏi nhíu mày. Thế nhưng nghĩ đến dịu games lúc đó đối với nệ rổ cùng hát xạ bở rõ ràng lưu thủ động tác. Xạ bờ vẫn bỏ qua truy cứu tiếp. Đây là, y dịch mèo, nàng cư nhiên còn sống, thực sự là kỳ tế. Trương Lương đỡ dậy nằm chỗ cao nhất nổi bật y dịch mèo, hết ý no y làm nghệ rổ cùng hát xạ bờ cùng Trương Lương đám người hội hợp sau đó, mọi người lập tức ly khai mảnh phế tích này, đem điều này địa phương, lưu cho địa phương ban ngành liên quan đi chỉnh lý đi. Toàn bộ chén thánh chiến tranh, từ đó chấm dứt. Mặc dù không có theo dự liệu ngập trời nghiệp hỏa, thế nhưng bị hủy lễ đường có thể nói là thanh thế lớn, trong đó còn vùi lấp rất nhiều nhân sinh mệnh. Chỉ ít, ta không có nghĩ tới là, các ngươi cư nhiên đều thu được thân thể, thực sự là hết ý việc vui. Trương Lương cảm khái, cảm tạ trời cao ban ân.